Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 22, người xưa nay ở đâu? Liễu Vân Nghĩa nói, 20 năm qua, ta và ngươi mẫu thân nơm nớp lo sợ, trốn đông trốn tây, còn không phải liền là có thể sống ở một chỗ. Vi phụ không có nửa điểm bản lĩnh, nào giống ngươi như vậy, anh hùng phóng khoáng. Cứu mẫu thân ngươi sự tình, là muốn đều không cảm tưởng qua. Hắn thở dài, lại nói, cứu cứu ngươi hỉ cầm tử, ôn tồn lễ độ, tính tình đôn hậu. Hắn cùng mẫu thân ngươi huynh muội tình thâm, không có hắn liền không có ta cả nhà hôm nay. Nếu như có thể tránh đi Kim Long Vương, tìm tới ngươi vị này cứu cứu, mẫu thân ngươi có lẽ còn có một tia hy vọng. Liễu Long An vui vẻ nói, vậy ta đây mấy ngày liền lên đường tiến đến tìm hắn. Bất luận ngàn khó khăn vạn hiểm, ta luôn muốn tìm tới hắn. Hắn là ta cậu ruột, không tin bọn họ còn có thể đem ta cho ăn. Liễu Vân Nghĩa khoát tay nói, thong thả, thong thả, người lúc này mới tốt, chúng ta còn không có cao hứng đủ đây. Liễu Long An gật gật đầu, đối với Bạch Long nói, mẹ, ngươi nghe được sao? Qua vài ngày ta liền đi tìm cứu cứu, để ngươi biến trở về mỹ mạo mẫu thân, cùng phụ thân ta tài tử giai nhân, ta cả nhà liền thật đoàn viên. Bạch Long ngẹo đầu, nghiêm túc nghe hắn nói chuyện, lại dùng gương mặt tại trên mặt hắn không ngừng vuốt ve. Rõ ràng đối với nhi tử không khỏi yêu thương. Liễu Vân Nghĩa nói, ngươi mới vừa nói, cái kia Lưu gia tiểu thư về đến báo thù, cái này khiến ta cũng nổi lên một người. Nửa năm trước đại đô đi ra một nữ ma đầu, một mồi lửa thiêu Lô Khâu tự, đối với hòa thượng đại khai sát giới, làm cho trong thành từng cái chùa chiền, các hòa thượng không dám ra ngoài, khách hành hương cũng không dám đi dâng hương. Lưu phủ lúc đầu đã thành Lô Khâu tự biệt viện. Bên trong hòa thượng bỗng nhiên tất cả đều bị giết, Lưu gia đại viện lập tức biến thành nhà có ma. Xem ra, cái này nữ ma đầu nhất định chính là Lưu tiểu thư. Liễu Long An gật đầu nói, Lưu Vũ Phỉ người mang diệt môn đại hận, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những cái kia cừu nhân. Ngoài miệng nói xong, trong lòng ngầm sinh khâm phục, Hồng Mai Sơn Trang cùng Nam Gia Thai. Lô Khâu tự như thể chân tay, nếu biết nàng về đến báo thù, nhất định sẽ truyền lại Lô Khâu tự. Lô Khâu tự tuy có đề phòng, vẫn chết không ít hòa thượng. Cái này Lưu Vũ Phỉ thật sự là trí dũng hơn người. Lại nghĩ tới, Lưu Vũ Phỉ báo thù sốt ruột, xem ra giết không ít người. Chỉ là nghe phụ thân nói, Minh Hòa còn công lực cao thâm, chỉ sợ Lưu Vũ Phỉ không phải là đối thủ, trong lòng không khỏi lo lắng. Nói xong Lưu Vũ Phỉ, người một nhà lại tự làm nên bình thường. Bạch Long đôi khi cùng Liễu Long An mặt mặt kề nhau, khó khăn chia lìa, nhìn ra Liễu Vân Nghĩa vừa vui vẻ, vừa lòng chua xót. Ngày kế tiếp, Liễu Long An nói cho phụ thân một tiếng, liền một mình tới Lưu Phủ thăm dò. Nơi này nguyên bản triều đại Nam Tống tiểu hoàng đế rõ ràng chỗ ở. Hắn 4 tuổi đăng cơ, 6 tuổi bị bắt, nguyên mông người đối xử Tống triều di cô, không giống đối xử Kim Quốc hoàng gia như vậy tàn nhẫn. Phần lớn cho phong thưởng, Hốt Tất Liệt Tứ Phong rõ ràng là doanh quốc công, cũng cho hắn xây tòa này xa hoa phủ đệ, rõ ràng 8 tuổi lúc triều đại Nam Tống danh tướng Văn Thiên Tường bị bắt, chết không đầu hàng, Hốt Tất Liệt liền hướng rõ ràng tiến đến chiêu hàng. Văn Thiên Tường nhìn thấy tiểu tiên hoàng, đau thấu tim gan, chỉ nói 4 chữ, thánh giá mời về. Liền hướng bắc quỳ khóc giống, lại không nói. Hốt Tất Liệt thấy chủ tử chiêu hàng đều vô dụng, mặc dù vạn phần quý tài, cũng đành phải thương tiếc giết chết Văn Thiên Tường. Về sau nguyên triều sợ hãi Hán người cướp đi rõ ràng, lấy Đại Tống Tiên Hoàng danh nghĩa nâng cờ tạo phản, bởi vậy lặng lẽ đem hắn trục xuất tới bên trên đô khai bằng phẳng. sau đó lại đem hắn đưa vào thổ phồn xuất ra. Hết thảy cũng là bí mật tiến hành, năm người cũng không biết hắn đi hướng cùng tung tích, Liễu Long An cũng không biết rõ ràng người nào, chỉ là năm đó bị giam tại Thiên Tuyền động lúc, từng nghe Nam Gia Thai nói qua đầy miệng, Bạch Liên giáo khắp nơi tìm kiếm Doanh Quốc Công, tựa hồ có ý khác, đứng tại trên đường cái, thấy Lưu phủ cửa đóng kín, tường cao đứng thẳng, tuy là thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, Lưu phủ chung quanh trên đường phố nhưng vắng ngắt, một bóng người cũng không thấy, xác thực không có cô phụ nhà không may mắn tên, Liễu Long An thi hành lên khinh thân công phu, thả người nhảy vào trong nội viện, chỉ thấy trong nội viện cỏ dại thành bụi, đầy rẫy hoang vu không chịu nổi, cây cối phần lớn khô héo, khắp nơi đều có lá rụng, gió lạnh thổi, cuốn đến phiến lá sàn sạt du tẩu, hầu như vào phòng phòng đều có rất nhiều thiêu hủy, nóc nhà sập rơi, vách tường đứt đoạn phá hoại, rách nát khắp chốn cảnh tượng. Liễu Long An nhớ tới năm đó theo cha thân đến đây, cho Lưu Vũ Phỉ trừ tà, khi đó Lưu gia hạng gì khi phái xa hoa, Lưu Vũ Phỉ lại là bực nào diễm lệ yêu kiều. Hắn đột nhiên nhớ tới giờ phụ thân dạy qua một bài thơ. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ, mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào như cũ cười gió xuân. Ngẫm lại, không khỏi lắc đầu, đáng tiếc chính mình viết quá ít, nhớ tới bài thơ này cũng không chuẩn xác. Hiện tại là cuối mùa thu, lấy ở đâu gió xuân? Bây giờ nơi này mới thành phế tích, lại lấy ở đâu hoa đào đang cười? Hắn ở bên trong đông du tây đi dạo, tìm kiếm thăm dò, nội tâm tràn đầy khát vọng. Hắn chọn có thể giấu người chỗ xem xét, cho dù phòng khách bên cạnh cái kia ám đạo mật thất, hắn cũng tân tân khổ khổ tìm tới, nhưng mà lật khắp các nơi, cũng chưa phát hiện gần đây có người trốn qua, ở qua dấu tích. Hắn mở thiên nhãn thần thông, nhưng không có chút nào Lưu Vũ Phỉ bóng dáng. Lúc này mới phát hiện, chính mình mặc dù cùng nàng chung đồng hoạn nạn, một mực đối nàng luôn nghĩ tới, nhưng cũng không có bao nhiêu am hiểu. Bây giờ nàng đi đâu? Đúng như mò kim đáy biển, căn bản không thể nào tra được. Liễu Long An nhảy ra tường viện, chuẩn bị tới Đại Đô Bắc Thành. Nhìn xem Lô Khâu tự bên kia động tĩnh, không ngờ bên cạnh, a, một tiếng kêu sợ hãi. Xoay mặt nhìn thấy một cái mười mấy tuổi thiếu niên tiểu ăn mày. Một tay cầm bát, một tay cầm côn, núp ở bên tường hoảng sợ nhìn lấy chính mình. Rõ ràng mãnh liệt thấy Liễu Long An từ nhà có ma bên trong nhảy ra. Tiểu ăn mày bị kinh sợ, Liễu Long An cười nói, đừng sợ. Ta không phải quỷ, chỉ là vào đi vòng vòng. Tiểu ăn mày kinh hồn hơi định, nói, ngươi là nam, ngược lại, không đáng sợ. Liễu Long An nói, vậy ta nếu là nữ đây? Tiểu ăn mày hết sức kích động, run giọng nói, chẳng lẽ, ngươi nữ giả nam trang? Liễu Long An cười nói, ta thật là nam nhân, ta chỉ là hỏi ngươi, nếu là nữ nhân làm sao? Tiểu ăn mày hoành hắn một chút, tựa hồ có chút thất vọng, nói, không gặp cũng đi vòng a. Chỗ này đi ra nữ ma đầu, chẳng lẽ ngươi không biết? Hắn híp mắt dò xét Liễu Long An, lại thấp giọng nói, ngươi cũng là tìm đến nàng, đúng hay không? Liễu Long An do dự một chút, lắc đầu nói, không phải. Tiểu ăn mày một mặt khinh thường, còn không thừa nhận. Khẳng định vừa đến tìm cái chết. Liễu Long An nói, muốn chết? Cái gì muốn chết? Tiểu ăn mày gặp hắn sắc mặt chất phác, không giống nói láo, nói, chẳng lẽ ngươi cái gì cũng không biết? Các hòa thượng chết, nữ ma đầu liền ở lại đây. Rất nhiều người vụng trộm tìm đến, muốn học võ công, xem nàng như thành nữ Bồ Tát. Võ công không có học thành, làm cho chính mình học đều chết. Ngươi nói những người này mỗi ngày ăn cơm nóng, ngủ nóng giường, bọn họ còn cầu thứ gì? Liễu Long An nói, nữ ma đầu võ công rất cao sao? Tiểu ăn mày nói, ta chưa thấy qua, bất quá ta khắp nơi xin cơm. Bình thường nghe người ta nhóm nói, nàng giơ lên hoa lá, lập tức liền có thể đánh chết một bọn người. Liễu Long An nói, là niêm hoa trích diệp a. Tiểu ăn mày nói, ta không hiểu, dù sao nàng là lại thích nhìn, lại lợi hại. Liễu Long An nói, mọi người gặp qua cái kia nữ ma đầu sao? Tiểu ăn mày ưỡn ngực lên, kiêu ngạo mà nói, ta chỉ thấy qua, nàng còn cấp qua ta một con gà quay, còn hướng ta cười qua đây. Nàng cái kia cười một tiếng, trời này cũng đặc biệt phát sáng. Bất quá, ngươi cũng đừng cùng với nàng cười. Ngươi nếu là cười một tiếng, nàng liền sẽ ba một tiếng, cho ngươi một cái miệng rộng, nói ngươi lòng không có ý tốt. Liễu Long An trong lòng cười thầm, nhìn cái này vẻ mặt, khẳng định là tiểu ăn mày tự thể nghiệm. Tiểu ăn mày chán nản nói, về sau, quan phủ tới một đám người bắt nàng, nàng liền đi, ta lại tới phải qua thật nhiều bữa cơm, tiếp tục cũng chưa từng thấy qua nàng. Cái này cũng hơn một năm. Liễu Long An nói, nàng không ở lại đây. Trong này trống không, ngươi làm sao không rời đi tiến đến ở. Dù sao cũng so ngươi tại bên ngoài lang thang tốt hơn a. Tiểu ăn mày bĩu môi, ôi, ôi, hai tiếng, nói, nhìn đem ngươi có thể. Ai dám, bên trong chết bao nhiêu người nha. Liễu Long An cười lắc đầu, hướng phía lúc đầu đi đến, nghe được tiểu ăn mày tại sau lưng lầu bầu nói, nếu có thể lại nhìn ngươi một chút, có cho hay không gà quay đều được, cả một đời cũng cam tâm. Liễu Long An trong lòng rõ ràng, bọn họ cái gọi là nữ ma đầu, nhất định chính là Lưu Vũ Phỉ, nơi này nguyên bản nhà nàng, Lô Khâu tự hòa thượng tu hú chiếm tổ chim khách, nàng có thể nào không động sát cơ. Bất quá, lung tung giết người nhưng là không nên. Nếu thật giống tiểu ăn mày nói, người nguy hiểm bị quan phủ truy đuổi, tới tìm ngươi học võ, ngươi nhưng đem người ta từng cái giết chết, không khỏi quá tàn nhẫn. Theo tiểu ăn mày nói, Lưu Vũ Phỉ nhất định là ở đây ở qua một thời gian. Về sau quan phủ đến đây vây bắt, nàng mới bị ép rời đi. Lô Khâu tự hòa thượng thường xuyên làm sằng làm bậy, rộng rãi bị thế nhân thóa mà. Lưu Vũ Phỉ giết bọn hắn, khẳng định sẽ phải chịu dân chúng truy phủng. Khó trách liền ngay cả cái này tiểu ăn mày cũng đối nàng nhớ mãi không quên. Người trẻ tuổi coi nàng là làm anh hùng, vụng trộm tìm nàng học nghề, hoặc là gặp nàng mỹ mạo, đối nàng hâm mộ truy cầu, cũng tại lẽ thường bên trong. Nhìn qua Lưu phủ, Liễu Long An lại chuyển hướng Lô Khâu tự. Lô Khâu tự xây ở Lô Khâu dưới chân núi, quy mô hùng vĩ, là đại đô nổi danh Lạt Ma tự. Bởi vì khắp nơi cướp đoạt điền địa tài vật, cùng thế tục tranh lợi, nhắm chúng mọi người vừa hận vừa sợ, bởi vậy tiếng xấu lan xa. Liễu Long An leo lên Lô Khâu sơn, đứng tại chỗ cao hướng về Lô Khâu tự nhìn tới, suy nghĩ nơi cũng là nhất phái tàn phá thê lương cảnh tượng. Hầu như tòa đại điện cũng bị thiêu hủy, điện thờ bức tường đại bộ phận đen thùi lùi một mảnh. Trong nội viện sinh cơ bi thảm, không có khách hành hương lễ Phật, chỉ thấy ba năm cái hòa thượng ở trong viện đi lại. Lưu Vũ Phỉ cả nhà cũng bị Lô Khâu tự sát hại. Nàng về đến báo thù, thế tất cái thứ nhất cầm Lô Khâu tự khai đao, bởi vậy Lô Khâu tự đủ loại thảm kịch, tất nhiên là Lưu Vũ Phỉ gây nên. 4 năm trước, nơi này hòa thượng cầm đao kiếm trong tay, tại Lưu Vũ Phỉ nhà ngang ngược giết người, không ai bì nổi, bây giờ bị Lưu Vũ Phỉ lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, hẳn là thiện ác hữu báo, báo ứng xác đáng. Liễu Long An khó mà đoán trước Lưu Vũ Phỉ mục tiêu. Bất quá, đoán nàng làm là một cái nữ hài tử, hẳn là sẽ không thị sát, như là đã giết nhiều như vậy Lô Khâu tự hòa thượng, cũng coi như đại thù được báo. Từ đó rồng về biển lớn, quy ỷ giang hồ, bên trên xứng đáng thiên địa, dưới xứng đáng phụ mẫu, cũng là đủ an ủi bình sinh. Nàng mặc dù đem Cao Công, Cao Bà liệt vào cừu nhân, nhưng này hai vợ chồng cũng không phải là trực tiếp hung thủ. Lại đối nàng rất có ân tình, có lẽ nàng sẽ không nhẫn tâm lại đi ra tay. Nếu như Lưu Vũ Phỉ mai danh ẩn tích, lánh nạn nơi khác ẩn nấp đi, chính mình nên làm cái gì? Nghĩ đến cùng Lưu Vũ Phỉ vĩnh viễn không gặp gỡ, Liễu Long An trong lòng không khỏi thất vọng mất mát. Bất quá dạng này cũng tốt, mình có thể yên tâm tới Song Phong Sơn tìm kiếm cứu mẹ đầu mối, không cần tiếp tục lúc nào cũng thấp thỏm nàng an nguy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.